Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 40, tín niệm cùng ma niệm. Đoạn chỉ, đoạn chỉ, đoạn chỉ, ngón tay, đều cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt, nhưng ngay tại bọn chúng hoàn thành vây quanh lúc, Hạ Cực đột nhiên ngẩng đầu lên, vị này đao thần thân thể đã bình tĩnh lại, yên tĩnh mà kiềm chế. Hắn bên môi câu lên một tia tràn ngập tà ý cười. Trong con ngươi màu đen toàn bộ biến mất, thuần túy đỏ, nóng bỏng nham tương, tại trong con mắt lan lộn, ồn ào quá. Hắn đứng dậy, hai gò má các bò lên trên 16 đạo màu mực long văn. Đao thần đã nhập ma, vô luận là ai nhìn thấy, đều khi biết người này đã nhập ma. Rút đao, xuất đao, đao mang lành lạnh long khí. Quỷ long loạn phong vân, đã từng đệ nhất đao thần đã không có xuất trần tiên khí. Hắn xuất đao, một thân tà ý, phong thần phá thể đao khí. Mắt đỏ đao khách đột nhiên cười lên ha hà, trường đao trực chỉ phía trước. Một đao đánh xuống, liền có thể chém ra hoàng tuyền lộ. Tầng thứ hai tiễn đao địa ngục, cuồng phong đột nhiên đại tác. Tinh tế đi xem, cái kia lại căn bản không phải phong. Hoặc là nói vượt xa quá phong phạm chủ. Phong liền là đao, đao liền là phong. Hắn chỗ đến, đều là cuồng phong bao quanh hắn. Mà mỗi một ti chính là một đao. Nhưng cái này phong lại không phải vô hình. Tương phản, mang theo từng tia như là con thoi màu mực sợi tơ. Như là cái kia nhỏ nhất bút lông sói bút mực. Tại trên tuyên chỉ lấy tốc độ nhanh nhất, vạch một cái mà qua. Mang theo tiền mở đen, tà ác đen, đó là tà long niệm, đao không còn là thuần túy đao, đao ý không còn là phong, mà là sen lẫn tà long ma phong. Ma phong va chạm lên cái kia u lam tiểu quỷ nhóm. Tiểu quỷ nhóm tựa như nhân loại bình thường, trên đường gặp cuồng phong gào thét, mà không khỏi cúi đầu xuống, nâng lên u lam cánh tay, giờ tiễn đao, bản có thể làm ra chống cự. Bọn chúng sức chống cự cực mạnh, sức hồi phục vậy cực mạnh. Cái này phàm nhân đao ý chính là hỗn tạp tà long. Cũng vô pháp trực tiếp giết chết bọn chúng. Nhưng là đồng thời, cái này ma phong lại là trong chốc lát lướt về phía toàn bộ tiễn đao địa ngục. Trong đó đang tại thụ hình tội cũng không có nhiều người. Cũng liền mấy triệu mà thôi. Đao khách bất động, tại hết sức thúc giục đao ý. Nhưng cái kia ma phong lại là đã thanh toàn bộ tiễn đao địa ngục cướp một bàn. Nhập ma đao khách trầm mặc, bởi vì, cho dù buông ra ý thức, hắn cũng vô pháp tìm kiếm được vợ mình. Cái kia khí tức quen thuộc như bị cái gì ngăn cách. Hắn không tin tà, tiếp tục thôi động đao ý. Nhìn xem cái kia chút kháng cự trọng áp tiểu quỷ đang chậm rãi tiến lên. Như kháng cự bão cát lữ nhân, phong tiếp tục phá. Lần nữa tiến nhập tiễn đao địa ngục, chính là nhập ma, hắn vậy nhớ kỹ chuyến này mắt, hắn muốn tìm tới Nhâm Thanh Ảnh, tưởng niệm, không cách nào nói tưởng niệm, chính là nói cũng sẽ không có người lắng nghe tưởng niệm. Cho nên, chính là Long Tàng Châu một châu chi địa, có ngàn vạn vạn người, hắn cũng muốn đông độ quỷ vực, chui vào Hoàng Tuyền, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, Thanh Ảnh. Nữ nhân kia danh tự mai táng trong lòng hắn. Mà hôm nay, rốt cục đến nơi này. Ta chính là nhập ma. Làm sao có thể dừng bước. Giết giết giết. U Lam tiểu quỷ cuối cùng đã tới nơi đây. Mấy chục cái kéo từ các cái góc độ cắt xong. Thanh Ảnh, đao khách ý chí đang gieo hò lấy. Cùng tà long đối kháng. Nữ nhân này là hắn vẫn thủ vững kiên trì. Mà không cam lòng triệt để buông ra mình. Mà bị ma niệm triệt để chiếm cứ phong tuyến cuối cùng. Nhập ma, triệt để thành ma. Trước đó, ít nhất phải cứu ra ngươi. Dầu gì, cũng muốn gặp ngươi một mặt. Để ngươi biết, ta, một người kỳ thật cực kỳ cô đơn. Trong hạp cốc, tình cảnh bi thảm, vạn dặm ngưng xương, đầu người mênh mông. Giới là tại trong địa ngục thụ lấy khổ sở tội nhân. Nghĩ đến mình âu yếm người. Lúc này tất nhiên thụ lấy đồng dạng khổ, hắn không khỏi lòng như đao cắt, đoạn chỉ, đoạn chỉ, đoạn chỉ, ngón tay, đều cắt đứt, tiểu quỷ nhóm tới gần, cười gần. Đào Khách khóe môi có chút nhếch lên, mang theo sinh lạnh đường cong. Ồn ào quá, đều mẹ nó ồn ào quá. Trầm thấp gào thét bên trong, cuồng phong hóa làm vòi rồng như mực, vây quanh hắn, phong chạm đến U Lam tiểu quỷ, chạm đến tiễn đao đoạn, tiểu quỷ chỉ là giữ vững được một lát, chính là quanh thân làn ra từng khúc băng liệt, hiện ra từng đạo sâu cạn không giống nhau vết thương, cuối cùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, biến thành oán hận khói hơi thở, tiêu tán, lại hóa thành U Lam bụi. Dung nhập cùng phiến mặt đất. Thanh ảnh, cái này nam nhân con ngươi huyết hồng, nghèo túng đi tại địa ngục biên giới, nhìn xem chịu khổ các tội nhân tê tâm liệt phế gầm rú lấy. Nhưng là tiễn đao địa ngục bên trong cái kia 1 triệu sinh linh, đều là quơ tay, cứu ta, cứu ta, cứu ta, ta là thanh ảnh, ta là thanh ảnh. Đột nhiên vang lên một cái dị dạng thanh âm. Hạ Cực Thần sắc cứng lại, cuồng gió xoáy lên, rất nhanh liền thanh cái kia tự xưng thanh ảnh người kéo đến trước người. Nàng 10 ngón vừa đoạn, đẫm máu, mà làn da tái nhợt, băng hàn đến cực điểm, có thể là mới từ băng sơn địa ngục trở về, liền trực tiếp kéo lại nơi đây chịu khổ. Mặt trứng ngỗng, trong mắt to tràn đầy tơ máu, nhưng bộ dáng này nghĩ đến trước người cũng là mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân lại như thế nào? Tuy đẹp lại như thế nào? Hạ Cực hỏi, ngươi là thanh ảnh. Mặt trứng ngỗng thân trần nữ tử vội vàng thừa nhận. Ta là, Hạ Cực nói. Vậy ngươi nhớ kỹ ta thiếu ngươi cái gì sao? Mặt trứng ngỗng thân trần nữ tử tưởng niệm cũng là cực nhanh. Rất mau trở lại phục. Tình cảm nợ, 3 chữ này cực kỳ tinh túy. Đã dung nạp hết thảy có thể dung chi vật. Hạ Cực khuôn mặt đau khổ, chậm rãi lắc đầu, thân thể khống chế không lui lại. Người không phải nàng, người không phải nàng, người không phải nàng. Hắn đột nhiên nắm chặt tóc mình, mặt trứng ngỗng thân trần nữ tử nói. Ta làm sao không phải? Người chẳng lẽ không có thiếu tình cảm nợ? Nàng cực kỳ thông minh, biết được nếu là một cái nam nhân có thể vì một nữ nhân xâm nhập hoàng tuyền. Đồng thời hỏi ra vấn đề như vậy. Như vậy 89/10 là bởi vì thiếu nợ. Là bởi vì tưởng niệm quá sâu. Nhưng Hạ Cực không tiếp tục trả lời nàng. Màu mực vòi rồng trong chốc lát che mất nàng. Trong gió, tại cái kia vô tận mãnh liệt bên trong. Cái này nhận hết tra tấn sinh hồn. Chớp mắt tiêu vong. Gạt ta người. Chết. Chết chết chết. Hơi chút dừng lại. Hắn lại mở miệng. Chỉ là lần này thanh âm hắn trở nên điên cuồng. Thanh ảnh, người đi ra, đi ra, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Lại là một mảnh cầu xin tha thứ kêu rên vang lên. Mắt đỏ Đao Khách cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười đè nén sụp đổ. Bấm tay một điểm, quấn quanh ở quanh người hắn màu mực vòi rồng. Chính là hóa thành vô số đạo hung thần hắc mang. Như là nổ tung vô số phân nhánh ánh sáng. Phá vỡ cái này dị vực không? Xuyên thấu cái kia chút đang cầu khẩn người. Kêu rên người. Toàn diệt. Hồn phi phách tán. Không phải thanh ảnh. Mà ngông cuồng lên tiếng người. Chết. Dứt lời. Hơi dừng lại. Hắn lại điên cuồng tiếu bắt đầu. Nữ nhân. Người bất quá là nữ nhân ta. Lão tử tới cứu ngươi. Ngươi còn trốn tránh. Tránh cái gì tránh? Lần này không người lên tiếng. Trống rỗng. Toàn bộ thâm thúy hẻm núi, không có một chút đáp lại, chỉ có hắn hỏi thăm, tại hung hăng vọt tới vách núi, chợt lại quay trở lại, y nguyên đụng vách tường, đụng phải, đụng vào đầu rơi máu chảy, y nguyên không dừng lại, tránh cái gì tránh, nam nhân gào thét mà điên cuồng trong thanh âm, không hiểu mang lên một tia bi thương, thanh âm hắn đột nhiên trở nên thanh minh, là ta, người phu quân. Tới tìm ngươi, nếu như ngươi tại, liền nói cho ta biết, liền nói cho ta biết, có được hay không, ta mang ngươi về nhà, nhưng chợt lại gầm hét lên, nữ nhân chết tiệt, ngươi lại tránh, nhìn ta về nhà làm sao thu thập ngươi. Hai loại thanh âm, từ cùng một người trong miệng thốt ra, một người bi thương, một người phẫn nộ, trùng điệp hỗn loạn, lại như hai cái vẻ mặt, đang không ngừng biến hóa. vô cùng quỷ dị, mà hồi âm vừa đi vừa về phát ra, dần dần yếu bớt, biến mất, băng lãnh hiện thực trước mặt. Cái này trống rỗng, không người đáp lại thế giới. Vậy khiến cho Hạ Cực Tâm đã rơi vào đáy cốc. Hắn trong lòng cũng là đồng dạng vắng vẻ, thất vọng mất mát, sao giấy trắng, mên nhập hí, diễn xuất không có ngôn từ nào có thể diễn đạt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.